Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 43, góc truyện audio.com. Chấm, gì, bản kiểm điểm, há hốc mồm nhìn Đằng Dạ ngả người nằm xuống giường. An Nhàn nhắm mắt dưỡng thần, Dài Băng bật lên một nụ cười không thể tin được. Bản kiểm điểm, anh đúng là trẻ con. Đằng Dạ, sau bao nhiêu ngày cắm chân ở bệnh viện đến chán, Dài Băng dù không phải là học sinh siêng năng chăm chỉ, cũng hăng hái đến trường. Vừa đặt cặp xuống ghế, Giai Nhân Kỳ đã cặm cụi chúi mũi vào tờ giấy phẳng lì thơm mùi cỏ mình vừa xé ra từ quyển vở nháp trước mặt. Ngây ngốc vô hồn ngắm nhìn nó một hồi lâu rồi thở dài sượt. Tay hí hoáy vẽ bậy một bức tranh thuộc trường phái Chiêu Tượng. Đúng lúc Giai Băng đang rơi sâu vào đáy cùng của sự tự kỷ, một cái bóng đen xuất hiện che đi phần ánh sáng phía trước cô. Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất đầu lộ diện. Đang làm gì thế? Diệp Mi khinh khỉnh nhìn Giai Băng hành hạ tờ giấy vô tội, lạnh nhạt hỏi, lòng không khỏi thừa nhận tình độ vẽ vời của bạn mình ngày càng sa sút nghiêm trọng. Viết bản kiểm điểm, ngẩng mặt xác nhận dung mạo của kẻ vừa quan tâm hỏi thăm. Giai Băng theo lệ nợ nụ cười ngọt thay cho lời chào rồi nhàm chán đáp. Tiện tay vào tuyệt tác có thể diệt hàng ngàn virus chết vì nổ mắt của mình lại. Cho vào cặp về nhà thiêu hủy. Viết cái bản kiểm điểm ông chồng ngươi giao phó á hả? Vì đêm khuya 12 giờ hôm qua, có kẻ nào đó chán sống phá mộng xinh đẹp của cô kể khổ nên mọi chuyện xoay quanh bản kiểm điểm vàng ngọc kia Diệp Mi khá rõ. Cô nàng coi thường hư lạnh một cái. Giai Nhân Kỳ, ngươi đúng là rảnh quá nhỉ? Thì ta đang rất rảnh đây. Vừa nói vừa thảm sát tờ giấy tiếp theo. Dài Băng nắn nót tô tô vẽ vẽ dòng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rảnh thì sao không ôn thi đi? Còn gần một tháng nữa thi đại học rồi. Chữ Nam đang viết dở chưa kịp hoàn thành chữ M thì ngòi bút trên tay Dài Băng đột ngột dừng lại. Đầu bút bi trưng hửng giữa không trung vài giây rồi chấm mạnh. Sâu xuất mặt giấy, theo đó. Dài Băng ngẩng đầu, dương đôi mắt to tròn kinh ngạc như muốn rơi hẳn ra ngoài nhìn Diệp Mi. Đôi môi hoa anh đào mấp máy một hồi mới u ớ ra tiếng. Ngươi vừa nói gì, đừng nói với ta ngươi quên bẵng nó đi nhé. Miệng Diệp Mi như cộng hưởng mà run run. Chấm, ta, chưa ôn gì hết, mắt Dài Băng bắt đầu ngân ngấn nước mặc dù thường ngày mắt cô vẫn giả tạo như vậy. Tội nghiệp con bé, vậy là... Ở hành lang dài rộng và ngoằn nghèo trong tòa nhà cao ốc Ban A, có một cô nàng đầu tóc gần như bị gió thổi tung. Quần áo xộc xệch nhưng phong nhã từng đường sải chân dài phi như bay về phía thư viện. Tuy trong trạng thái vội vàng hiếm có, bộ dạng cũng tả tơi ngàn năm có một, nhưng không ai bắt gặp lại không nhận ra cô gái có nụ cười lạnh với khuôn mặt lãm đạm càng sắc nét trong sự hối hả kia chính là Giai Nhân Kỳ vang tiếng. P cả, tại sao ư? Tại vì phong thái nữ vương kia, luôn tạo ra cho riêng mình một bầu không khí ngột ngạt. Xa cách, Dài Băng, đùng đùng đứng ngay trước mặt Dài Băng chặn bước tiến của cô. Một cô gái mặc áo đồng phục P đại học khối C với phụ kiện trang sức là một mảng hồng đa mức độ ngọt ngào gọi tên cô. Khóe miệng nở rộ một nụ cười lấp lánh, có chuyện gì ạ? Mỗi lần gặp người trước mặt, lòng Dài Băng luôn có dự cảm về một cơn phiền toái sắp đến. Mà những phiền toán đó luôn liên quan đến em đang bận. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt long lanh như trời đêm của người trước mặt, Dài Băng lạnh tanh thẳng thừng từ chối, nét mặt hoàn toàn rõ ý cương nghị để người kia biết đường mà lui. Nhưng chị thực sự muốn nói chuyện với em, Dài Băng. Trái tim chị hiện giờ đang tan nát vì anh ấy. Cô gái tự cho là chị của Dài Băng cầm lấy tay cô. Chu môi nũng nịu nói. Đoạn lắc lắc như đứa trẻ tiểu học vòi mẹ mua kẹo. Đi, giúp chị giải tỏa tâm sự đi. Đúng, đây chính là cái phiền cũng là cái nợ đời mà Dài Băng đến chết cũng không thể trả hết được. Vì ngạnh nhi đi theo con đường bạo lực, coi chị em như cỏ rác, không thể nói lý. Vì tinh chi tuổi con nhỏ, mồm miệng lẻo mép không chừa hoàn cảnh, thế nên, trong đại gia đình đông con lắm cháu này, phong tình chỉ có thể tâm sự nỗi niềm sâu kín, những rung động chợp nhoáng nhưng có sức công phá như động đất 7 độ Richter với mỗi mình dai băng mà thôi. Được 1 sẽ có 2, được 2 sẽ có 3, được 3 sẽ có N, nói tóm lại giờ dai băng như tâm phúc của phong tình. Hễ cô bị sét đánh, sẽ tìm đến cô em gái này kể lể, trưng cầu ý kiến, và tất nhiên, chẳng có lần nào, dai băng thoát cả, mở đầu câu chuyện sẽ là chị yêu anh ấy ngay ánh mắt đầu tiên. Và kết thúc đại loại như, chị quyết định rồi, chị sẽ theo đuổi anh ấy. Giờ cũng vậy, chị quyết định rồi, chị sẽ theo đuổi anh ấy. Phong tình nắm chặt bàn tay thành quyền tỏ rõ sự quyết tâm chỉ có ngu không may sức rời nổi của mình. Đáy mắt lóe lên vô vàn hy vọng về một tương lai dài đầy hoa hồng như chuyện cổ tích. Vâng, vâng, chị muốn làm gì thì làm. Đừng hỏi em, không làm vẻ mặt phiền phức như thâm tâm bản thân đang cảm nhận. Dài băng đáp trả qua loa. Miệng phụng lên vì phải trấn áp cơn ngáp dài khả ố, nhưng đột ngột cô ngớ người, đôi mắt từ lơ là ngắm nghía mọi vật vận động xung quanh bỗng dồn hết ánh nhìn lẫn sự chú ý lên khuôn mặt nghiêm túc của chị mình. Đôi mày ngài khẽ cau lại, khoan đã, chị vừa nói, anh ta rất đẹp trai, phong thái khí thế vương tử, đôi mắt băng lãnh có thể trấn áp vạn vật, có vẻ bối rối trước câu hỏi đơn giản của Gia Băng. Phong tình hút một ngụm sữa sô-cô-la, ái ngại dõi mắt suy xét biểu hiện của em gái. Chị còn nói, anh ta hơn chị một tuổi, là hội trưởng hội học sinh đại học PM, P khối AM, em biết rồi còn hỏi làm gì nữa. Phong tình mất tự nhiên nổi quạ, chiếc hộp sữa đã rỗng từ khi nào bị cô bóp méo mó. Người chị đang nói. Là chồng em sao? Tự mình nói ra và tự mình lấy sét giữa trời qua đánh vào đầu mình. Dài băng đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn phong tình đang cúi đầu. Nước bọt trong miệng tự dưng sao đắng kinh khủng. Cuối cùng, nữ phản diện thứ nhất đã xuất hiện. Các bà nghĩ trước sự kiện này, dài băng của chúng ta sẽ xử sự thế nào đây ta? .2. Các bà bảo để GB một mình nên tôi cho nữ phản vào rồi đấy. Đừng có đề nghị nữa nghe chưa? Câu hỏi trắc nghiệm luôn nhé. Đức tính các cung khi yêu. Song tử, hóm hình, cự giải, tâm lý, kim ngưu, mạnh mẽ, bạch dương, kiên trì, song ngư, lãng mạn, bảo bình, đắc yêu, ma kết, sống thật, nhân mã, phóng khoáng, thần nông, dịu dàng, thiên bình, trẻ con, xử nữ, chu đáo, sư tử, hay ghen, không biết dài băng. Đằng Dạ, Đằng Hy, Lãnh Kiên, các nhân vật này xứng đáng thuộc cung nào nhỉ? Cùng nêu lên ý kiến nhá. Cách chương.